Tôi thực sự rất tuyệt vọng. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3563 chủ Thoret tuyệt vọng. Sao mọi người quan tâm người yêu của tư lệnh là ai thế? Chỉ đơn thuần là hóng thôi à, chuyện này thì có gì mà hóng, không khéo còn làm mọi chuyện hỏng bét luôn. Hai người họ cũng coi như một cặp yêu đương bí mật giấu giếm gia đình, vậy nên tôi mới không chịu nói người yêu của tư lệnh là ai. Khi nào tư lệnh bằng lòng công khai, mọi người đến lúc đó biết cũng không muộn. Mà nói đến tư lệnh chính ổng cũng dè chừng phụ huynh VD, chắc không đến nỗi lỡ miệng nói ra chuyện giữa tôi với nam thần đâu. Tôi vừa mới rời giường, nam thần vẫn còn dính chặt lấy giường không chịu dậy. Sáng hôm qua tôi mới biết thì ra nam thần cũng mê ngủ nướng. Trước tôi cứ tưởng cậu ấy là một người có tác phong nghiêm chỉnh, ngủ sớm dậy sớm, hoàn toàn không ngờ nam thần thực ra lại là mẫu người lầy đến tận phút cuối cùng, không thể không dậy đi làm mới gắng gượng bò dậy. Nam thần dính giường cũng đáng yêu lắm, ôm chặt lấy chăn, kéo thế nào cũng không chịu dậy. Quan trọng nhất là nam thần lúc này còn có thể làm nũng đòi ngủ thêm chút nữa. Làm, nũng, ôi tôi yêu nam thần si mê nam thần. Người máy da tránh vô tình thực sự, khi nam thần lấy đến thời gian nhất định phải rời giường, ổng trực tiếp thảy chó con lên giường nam thần. Hầu như loài chó đều luôn rất nhiệt tình trong việc gọi chủ nhân rời giường, chó con ngồi phịch lên ngực nam thần, sau đó vừa sủa ang ẳng vừa giơ chân đẩy nam thần, còn thè lưỡi liếm mặt cậu ấy nữa. Tôi thì tôi không thích kiểu đánh thức này lắm, bởi vì kiểu đánh thức này đồng nghĩa với việc lãnh lấy cả đống nước bọt trên mặt. Hình như nam thần hơi nghiện sạch sẽ cũng không thích bị thế, nên chó con vừa liếm một cái là cậu ấy tỉnh ngay. Người máy da tránh đứng cạnh nói với tôi, phương pháp này quá là tuyệt vời, đánh thức ông chủ chưa từng hiệu suất thế bao giờ. Còn chó con, nó có hiểu gì đâu, chỉ biết vui vẻ quẫy đuôi loạn xị rồi dụi ngực nam thần. Mà nam thần cũng sẽ không đi giận một con chó, cậu ấy không thể làm gì khác ngoài ngẩng đầu nhìn tôi, giọng điệu bất đắc dĩ, nói. Hai người không thể dùng những cách khác đánh thức tôi sao? À mà lúc nói câu này, bởi vì vừa mới tỉnh, giọng nam thần rất mềm, còn kèm theo chút giọng mũi nữa, thực sự rất dễ thương. Tôi yêu nam thần si mê nam thần, tôi chuẩn bị đi với nam thần đây, tối về nói tiếp. 3564, Ri, trình dại dai này của Z, tao thực sự không nỡ đọc tiếp nữa. 3565, Ri, tôi cảm thấy trong mắt Z, nam thần làm gì cũng dễ thương hết. 3566. Ri, nhưng nghe Z hình dung, tôi cũng thấy nam thần cưng vờ lờ. 3567. Ri, cún con, các người coi tôi là gì? 3568. Ri, ha ha ha, cún linh vật thần trợ công đồng hồ báo thức nhợn ăn được ngủ được là tiên con. 3569. Ri, ha ha ha ha ha ha ha nhợn con. 3570. Ri, ha ha ha, tôi rất tò mò nó là giống gì, là lợn Labrador hay là lợn chăn cừu hay là lợn vàng. 3571, Ri, Labrador, chó chăn cừu, chó vàng, chấm chấm chấm. 3572, Ri, các mày quá đáng vờ lờ, sao lại kỳ thị mấy giống chó này thế? 3573, Ri, tôi vẫn rất hiếu kỳ chuyện của tư lệnh, trước chẳng phải có người nói người yêu của tư lệnh có thể không phải người trong quân đội hay sao? Tôi nhớ tư lệnh cũng là từ tầng lớp bần nông phấn đấu vươn đến địa vị này nhỉ, hình như cha mẹ ổng đều đã qua đời rồi. Vậy thì gia đình ổng nhất định sẽ không có chuyện phản đối tình yêu của ổng, dù sao phía tư lệnh chắc chắn là mọi chuyện đều do ổng quyết. Nếu là gia đình bình thường thì sẽ để ý nhiều thế hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù sao tư lệnh cũng là đùi vàng cỡ bự mà. Coi như tạm gác chuyện này qua một bên, tôi thực sự cảm thấy gia đình bình thường chẳng ai để ý chuyện xuất thân đâu. Chỉ những gia đình có quyền có thế hoặc giàu nứt đố đổ vách mới quan tâm đến cái này thôi nhỉ. 3574, Ri, tình hình đột nhiên gay cấn. 3575, Ri, tôi cũng cảm thấy người yêu của tư lệnh không phải dạng vừa. 3576, Ri, gia đình bình thường cũng để ý chứ, huống hồ người yêu của tư lệnh còn là nam nữa, vẫn có một số phụ huynh không thể chấp nhận mà. 3577, Ri, mọi người càng đoán mị càng tò mò, song Z còn không chịu nói nữa, cáu. 3578, Ri, Z cũng là vì tốt cho tư lệnh mà. 3579, Ri, chớ không phải là vì sợ nói ra sẽ bị tư lệnh diệt à. 3580, Ri, mà thực ra thế cũng tốt, nếu như chính tư lệnh cũng phải che giấu tình yêu của mình vì không thể để phụ huynh biết, ổng nhất định sẽ không bán đứng Z đâu. 3581, Ri, thực ra giờ tôi hiếu kỳ chuyện sau khi Z về nhà nam thần hơn cơ. 3582, Ri, tôi cũng thế, sau khi về nhà, Z chắc chắn sẽ gặp được người anh hai dị ứng lông chó của Nam Thần, sau đó còn có thể gặp được người gì kia của Nam Thần, dù sao lúc trước Z mới chỉ nói cha Nam Thần không ở nhà thôi, chứ chưa nói gì không ở nhà mà. 3583. Ri, trong đầu đã tưởng tượng ra nội dung phim truyền hình cổ huyết 800 tập lúc 8 giờ. 3584. Ri, chắc gì Nam Thần cũng tốt với Nam Thần lắm nhỉ, tôi thấy Nam Thần có vẻ rất thích gì. 3585. Ri, làm gì có nói thích bao giờ, chỉ là không bài xích thôi. 3586. Ri, khi nào Z mới về? 3587. Ri, anh em tắm rửa đi ngủ đi, tối đến xem là vừa. 3606. Chủ Thoret tuyệt vọng, tôi về rồi đây, thực ra tôi đã về được một lúc rồi, từ xế chiều tôi và Nam Thần đã lái xe về. Ban đầu bọn tôi vốn định nán lại nhà Nam Thần ăn xong bữa tối hãng về, nhưng do bọn tôi trở về sớm nên người máy gia tránh vẫn chưa chuẩn bị bữa tối, tâm trạng của tôi với Nam Thần đều không tốt lắm. Đúng, hồi chiều lại xảy ra tình huống bất ngờ. Đáng lẽ tôi nên sớm đổi tên mới phải, thực sự là xui xẻo. Mặc dù tôi không mê tín, nhưng hiện tại tôi không thể không bắt đầu hoài nghi vận số của mình có thật là không có vấn đề hay không. Chuyện là như vậy, trước khi đi tôi và Nam Thần đã sửa soạn rất kỹ, còn cố ý để người máy gia tránh xử lý sạch lông chó trên người bọn tôi, tránh cho anh Nam Thần bị dị ứng lần nữa, sau đó bọn tôi lái xe đến nhà Nam Thần ở thành phố kế bên. Trên đường, Nam Thần lần đầu tiên kể cho tôi nghe cụ thể chuyện trong nhà cậu ấy, tình huống trong nhà cậu ấy đúng là hơi phức tạp. Người dị ứng lông chó lúc trước là anh hai cậu ấy, trên anh ấy là anh cả, hiện đang giữ chức vụ rất cao trong bộ tổng tư lệnh, xem như là người lãnh đạo trực tiếp của tôi. Nam Thần là con thứ ba trong gia đình, vừa ra đời không lâu thì mẹ cậu ấy bị bệnh qua đời. Năm cậu ấy 2-3 tuổi, cha cậu ấy tái hôn. Họ có một em gái, cũng chính là đứa trẻ mà tôi tưởng là Nam Thần kia. Em Nam Thần rất yếu, hồi nhỏ gần như lúc nào cũng phải ở trong cabin cách ly, còn cụ thể là bệnh gì thì Nam Thần giải thích với tôi rất lâu tôi cũng không hiểu, dù sao cái này cũng thuộc phạm trù y học. Tôi chỉ biết em Nam Thần rất dễ dị ứng, vậy nên có rất nhiều thứ cô ấy đều không thể tiếp xúc. Giờ em cậu ấy đã lớn, mặc dù vẫn còn hơi yếu, nhưng đã khỏe mạnh hơn năm đó rất nhiều. Nghe đầu cô ấy đang làm tình nguyện viên ở thành phố C, lần này tôi chắc chắn sẽ không chạm mặt cô ấy. Cảm ơn trời đất nếu gặp thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi cứ cảm thấy sẽ rất lúng túng. Tôi rất vui vì Nam Thần đã chủ động kể cho tôi nghe, mặc dù những chuyện này chỉ cần để tâm một chút là tra ra, nhưng cái chính là Nam Thần chính miệng kể cho tôi, cậu ấy đang chia sẻ chuyện nhà cậu ấy với tôi, mong tôi có thể dung nhập vào gia đình cậu ấy. Tôi đương nhiên cũng mong thế. Tôi hẹn cậu ấy ngày nghỉ tới sẽ dẫn cậu ấy về thăm nhà tôi, vừa hay cũng khá lâu rồi tôi chưa về nhà. Tôi đã tưởng rằng hôm nay sẽ là ngày hết sức vui vẻ. Lúc đến nhà Nam Thần, thời gian đã gần giữa trưa. Cậu ấy đã thông báo với dì cậu ấy từ trước, nói sẽ mang một người bạn thân về. Bọn tôi đều cảm thấy giờ chưa phải thời cơ tốt nhất để công khai quan hệ. Dì cậu ấy tin là thật còn đích thân chờ đợi trong phòng khách. Sau vài lời khách sáo, tôi nhắc lại chuyện hồi nhỏ, cô ấy vẫn còn nhớ tôi. Cô ấy cảm thấy đây là một sự trùng hợp khó tin, bầu không khí đã hết sức hòa hợp. Đến gần bữa trưa, cô ấy muốn đích thân xuống bếp, tôi và Nam Thần đi gặp anh hai cậu ấy. Trước khi đến, Nam Thần đã thảo luận với tôi, cậu ấy muốn tiết lộ quan hệ của bọn tôi cho người anh này biết trước. Theo lời cậu ấy nói, người anh này của cậu ấy là một người vừa văn minh vừa bao dung, không có tư tưởng nối dõi tông đường phiến diện, nhất định sẽ rất dễ tiếp thu chuyện này. Anh ấy quả nhiên tiếp thu mối quan hệ giữa tôi và Nam Thần rất nhanh chóng. Thậm chí anh ấy cũng chẳng mấy giật mình, mà còn cảm thấy đây là một chuyện rất thú vị. Anh biết ngay giữa hai đứa có gì đó mà, anh ấy cười nói, anh có một nghi vấn, hai đứa bắt đầu thích nhau từ khi nào? Tôi vốn đang mong chờ câu trả lời của Nam Thần, tôi vẫn luôn rất muốn biết đáp án của cậu ấy. Nhưng Nam Thần còn chưa kịp trả lời, cánh cửa phòng vốn đang khép hờ đã bị đẩy ra, cha của Nam Thần đang đứng ngoài cửa, không nói lời nào. Nhưng từ sắc mặt của ông ấy, tôi tin chắc ông ấy đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa chúng tôi. 3607. Ri, đột nhiên lại bắt đầu tuyệt vọng. 3608. Ri, sao bảo bố Nam Thần hôm nay không ở nhà mà. 3609. Ri, bố Nam Thần sẽ không phản đối họ yêu nhau chứ. 3610. Ri, phản đối là cái chắc luôn. 3611. Ri, xã hội đề xướng yêu đương tự do từ 800 năm trước rồi, cho dù phản đối, chỉ cần Z và Nam Thần đủ quyết tâm thì cũng có chuyện gì được. 3612. Ri, đúng vậy, tôi cũng cảm thấy sẽ chẳng sao hết, lẽ nào còn định bức ép nam thần kết hôn với người khác? Nam thần là người trưởng thành mà chắc chắn sẽ phản kháng. 3613. Ri, mọi người quên lời Z nói rồi sao, anh cả nam thần là người lãnh đạo trực tiếp của Z, chỉ cần cha nam thần lên tiếng, muốn âm thầm xử Z lại chả dễ quá. 3614. Ri, mọi người đừng nghĩ xấu xa thế chứ, tôi cảm thấy người thân của nam thần chắc cũng không đến nỗi thế đâu. 3615. Ri, thực ra tôi cảm thấy giờ phút này, nội tâm của cha nam thần mới gọi là sụp đổ. Cứ tưởng cái thằng khiến thằng hai nhà mình dị ứng nằm viện, có lẽ còn đơn phương con gái mình là bạn của thằng ba, nào ngờ lại chính là con dâu. 3616. Ri, bác tướng già. 3617. Ri, bác tướng già, mắt thằng con mình có vấn đề à? 3618. Ri, mọi người đừng đùa, Z có vẻ tuyệt vọng lắm rồi. 3619. Ri, không sao đâu Z, bọn tôi đều ủng hộ ông. 3620. Ri, mị mặc kệ, cứ chúc Z và nam thần bách niên giai lão trước. Cách chương.